Chương 595, đại sư huynh thật giống như so với đời trước đáng yêu một ít ta Lâm Nhuế, Trịnh Y Y, lão bản, thế nào Lâm Nhuế, làm sao cảm giác này vừa ra, có chút giống như đã từng quen biết đâu Trịnh Y Y, không không Lâm Nhuế, ta đột nhiên nghĩ đến lúc trước Lâm hiểu chuyện. Trịnh Y Y, chuyện kia à, lão bản, lần đó chuyện là ta giúp Vân Thiếu làm việc, sau đó đưa tặng phẩm. Lần này, đến phiên Lâm Nhuế trầm mặc. A Hành lại đang ung dung thản nhân gian, liền giúp nàng lớn như vậy bận bịu A phải biết, chính là Trịnh Y cái này tặng phẩm, khinh phiêu phiêu nhường Lâm Hiểu cút đi đi nước ngoài. Đại sư huynh thật giống như so với đời trước đáng yêu một ít ta đáng tiếc hắn không nhớ chuyện của đời trước bất quá Lâm Hiểu chuyện cũng đã là quá khứ thất rồi. Lâm Nhuế nhìn Trình Vận Vận danh tự này, khỏe miệng dương lên. Nàng cùng Trình ra thật giống như có điểm xung khắc. Lâm Nhuế tỉ mỉ nhìn này hai cái tợ lặt tì khuê mật một ít đối thoại. Sau đó cho Trịnh Y Lìa gửi một hàng chữ quá khứ. Lâm Nhuế, Trình Vận Vận lừa gạt nhà người bên trong, nói chính mình đã cùng Lâm Nguyên Chu chia tay, nói láo là không tốt, cho nên, sẽ để cho người nhà nàng biết chân tướng đi. Trịnh Y Lìa, như vậy đơn giản a Lâm Nhuế, ngươi lại nghĩ biện pháp, lấy khúc hiểu mai danh nghĩa, cho Lâm Nguyên Chu phát một cái hệ chát, nói Trình Vận Vận trong nhà đang tại cho nàng an bài tương thân. Lâm Nhuế, những thứ khác, chính ngươi phát huy đi. Dù sao làm sao náo nhiệt làm sao tới. Trịnh Y Dì, o thích nhất có chuyện khiêu chiến rồi. Nhìn Trịnh Y Dì phát biểu tình, Lâm Nhuế cùng thất bảo thổ tào, ta thật sự là không cách nào đem đại sư huynh cùng những thứ này manh tách tách biểu tình liên hiệp chung một chỗ. Người đem dâu quay nón cùng hắn liên hiệp chung một chỗ đâu càng không ổn rồi thật giống như thật sự là. Một chủ một cờ hết sức ăn ý bổ não một chút, sau đó hết sức ăn ý cùng nhau rét lạnh. Cuối cùng hai người đều vui vẻ. Lâm Nhuế nói, bất quá ta cảm giác, dáng vẻ như vậy đại sư huynh tốt vô cùng. Cảm giác, so với trước đó có nhân tình vị. Thất bảo nghe nàng nói, trong lòng âm thầm cảm khái. Chủ nhân à, ngươi không phát hiện sao, ngươi cũng càng ngày càng có nhân tình vị á huế bùa dư luận bên kia, cũng đã làm cho Phó Vân Chi cho khống chế xong, hậu viên đoàn chuyện bên kia, Âu Dương Thiến cũng đều nên trấn an, nên dọn dẹp. Còn chuyện này đến tiếp sau này ảnh hưởng. La Hoa Thành bên kia đều cho ung dung giải quyết. Hơn nữa La Hoa Thành từ Vân Ngu bên kia gửi một phong tin, truy cứu Khúc Hiểu Mai ác ý phỉ báng Vân Ngu nghệ sĩ trách nhiệm. Khúc Hiểu Mai coi như là xong đời, sau đó Trình Vận Vận bên kia cũng đừng nghĩ an ổn. Có thể nói, Lâm Nhuế là nhẹ nhàng nhất nghệ sĩ rồi, cái gì cũng không dùng quản. Thật ra thì La Hoa Thành vốn là có lòng nói Lâm Nhuế đôi câu, tại sao có thể đại ý như vậy đâu, nhưng mà lời đến khỏe miệng. Nhìn bên người nào đó lạnh siêu siêu ánh mắt, La Hoa Thành ở trong điện thoại mặt chẳng qua là dặn dò Lâm Nhuế chú ý an toàn, đỉnh núi gió lớn chớ lạnh, ân, liền cái gì cũng không có. Cũng là kinh sợ có phải hay không. Ngược lại là Phan Kiến bên kia, một mực đặc biệt thấp thỏm. Hắn vốn là muốn hướng Lâm Nhuế lấy lòng, lại không nghĩ rằng, lộng khéo thành vụng nếu như vì vậy đắc tội Lâm Nhuế phải biết, Lâm Nhuế bây giờ nhưng là đạo môn người thứ nhất. Vương Tử Dương bọn họ ba người đều đối nàng đặc biệt tôn kính. Cho tới bây giờ không có người tu vi đạt tới trúc cơ trở lên, cho nên trúc cơ trở lên tu vi, đối bọn họ tới nói, đây chính là tương đối thần bí, tương đối lợi hại ai cho nên, có thể thấy Lâm Nhuế tầm quan trọng Bạch Kim Xuyên tiền bối mặc dù cũng trúc cơ thành công, nhưng mà phải biết, hắn nhưng là đang tại Lâm Nhuế dưới sự chỉ đạo, mới trúc cơ thành công hoa nếu không Phan Kiến cũng sẽ không nhường Tôn Cửu đi phân phát như vậy mới vừa tuyên ngôn. Dù là tổn thất một ít tiền, tổn thất một ít sơn trang danh dự, kia đều không có vấn đề chỉ cần Lâm Nhuế tâm tình tốt là được.